Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 184, dị không gian phong bạo chi nhãn. Thượng, hộ thể năng lượng màu đỏ cùng vòng xoáy sinh ra kịch liệt cọ sát. Lấy thiên ngân hiện tại cao tới 95 cấp năng lực. Tại này trong nước xoáy vậy mà khống chế không nổi thân thể của mình. Theo vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, dùng miệng cắn ma thần kiếm chui kiếm, tay trái tay phải giao thế hướng vòng xoáy đưa ra năng lượng. Giảm xuống nó xoay tròn tốc độ, lợi dụng trong nháy mắt sinh ra khe hở, dần dần hướng vòng xoáy chỗ sâu phóng đi. Thiên ma biến năng lượng tại vòng xoáy sinh ra to lớn áp lực dưới phi tốc tiêu hao. Thiên ngân cắn chặt hàm răng. Tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, cuối cùng tại tiếp cận vòng xoáy điểm trung tâm, dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực, có thể nói là dị không gian phong bạo trung cực thể chi nhất. Chỉ có tại tất cả tinh hệ hủy diệt bên trong mới có sinh ra khả năng. Thiên ngân vận khí thực sự không tốt, vậy mà gặp được nó, to lớn áp xúc năng lượng, chính yếu nhất nguồn gốc. Là băng hà tinh hệ Thái Dương bạo tạc lúc sinh ra năng lượng. Một khỏa Thái Dương bạo tạc năng lượng đến cỡ nào to lớn. Lại thêm hành tinh bạo tạc phản ứng dây chuyền, đem năng lượng chia hai cỗ, khác nhau tại chính không gian cùng dị không gian tạo thành năng lượng khổng lồ phong bạo. Chính không gian cơn bão năng lượng là lấy mặt hình thái hiện ra. Cho nên mới ngăn trở Ngân Hà Liên Minh đối băng hà gia tộc truy kích thiên thần hạm đội. Mà dị không gian cơn bão năng lượng lại chính hảo tương phản. Lấy áp xúc năng lượng hình thành, đây là một cái tử vong lĩnh vực. Dù cho Quang Minh đại trưởng lão tu vi như vậy tại cái này tử vong lĩnh vực bên trong, cũng tuyệt đối không kiên trì được một phút đồng hồ. Mặc dù không giống hắc động đáng sợ như vậy, nhưng nơi này đúng là có thể đập tan hết thảy, bao gồm năng lượng tại phía trong. Thiên ngân có thể sinh tồn được sao? Vậy phải xem lựa chọn của hắn có hữu hiệu hay không. Dị không gian áp xúc năng lượng vòng xoáy năng lượng chi to lớn, hoàn toàn không phải vòi rồng loại trình độ kia có thể so sánh. Nhưng là vũ trụ vạn vật đều có như nhau nguyên lý. Toàn thân bỗng nhiên chợt nhẹ, hồng sắc hộ thể năng lượng bởi vì mất đi xung quanh to lớn áp lực bỗng nhiên phóng thích. Cùng vòng xoáy năng lượng đụng chạm sau bị áp xúc trở về. Thiên ngân từng ngụm thở dốc được. Trong mắt lại tràn đầy vẻ may mắn. Lựa chọn của hắn là chính xác. Tại này vòng xoáy trung tâm, vậy mà thực có một mảnh khu vực chân không? Áp xa so với bên ngoài ít hơn nhiều khu vực chân không? Nhưng là, vì lại tới đây, hắn cũng bỏ ra toàn bộ năng lượng 70%. Nếu như cái này vòng xoáy lại lớn một chút, có lẽ, không còn đến tới điểm trung tâm phía trước, hắn đã triệt để sụp đổ. Thiên ngân một bên may mắn lấy thành công của mình. Một bên cẩn thận đi theo vòng xoáy di động mà di động. Đề phòng lần nữa tiến vào vòng xoáy bên ngoài. May mắn vòng xoáy nội bộ loại trừ cái này chân không một chút ra. Xung quanh xoay tròn lấy to lớn áp xúc năng lượng tựa như vách tường một dạng hắn bây giờ nghĩ ra. Ngoài cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tất cả vòng xoáy có năng lượng rõ ràng so thiên ngân phải lớn nhiều lắm. Tại này dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực bên trong, tựa như giống như cá bơi phiêu nhiên vận hành. Một chút cũng không có bởi vì xung quanh áp xúc năng lượng mà chịu ảnh hưởng. Dù sao, bọn chúng bản thân liền là một thể. Khu vực chân không cái gọi là áp lực tiểu chỉ là so ra mà nói. So với phổ thông dị không gian địa vực tới nói, nơi này áp lực ít nhất là 5 đến 10 lần. Thiên ngân một bên thở hào hền, một bên suy nghĩ chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Mệnh là tạm thời bảo vệ, dù cho không có thiên ma biến, tại hiện tại áp lực bên trong, hắn cũng có thể tạm thời sinh tồn. Nhưng là, tới năng lực hiện tại của hắn, trọng yếu nhất chính là năng lượng. Áp lực tuy nhỏ, nhưng năng lượng tiêu hao lại như cũ là có. Một khi không có tiếp tục năng lượng duy trì, cuối cùng kết cục không có biến hóa gì, vẫn là tử vong. Lắc đầu bất đắc dĩ, Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, chính mình hay là muốn ghép a? Lần này, muốn ghép chính là này vòng xoáy bên trong có hay không có thể hấp thu năng lượng phân tử. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới cố nhiên có thể để hắn thu nhận bất luận cái gì năng lượng chuyển hóa, làm chính mình sử dụng, nhưng là một khi hấp thu năng lượng cực lớn đến căn bản không kịp chuyển hóa, như vậy năng lượng của hắn chẳng những sẽ không tăng trưởng, ngược lại sẽ bị thôn phệ. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liều đi, không ghép còn có thể thế nào? Không ghép liền là chết, ghép tối thiểu nhất còn có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân cẩn thận đem tinh thần lực ngoại phóng, cảm thụ được xung quanh dị không gian năng lượng. Chân không liền là chân không, Thiên Ngân thầm mắng một tiếng. Cái này vòng xoáy bên trong chân không loại trừ áp lực bên ngoài, thậm chí ngay cả một chút xíu năng lượng phân tử đều không có, hiển nhiên đều ở chung quanh vòng xoáy bên trong tồn tại. Chẳng lẽ trực tiếp đi thu nhận vòng xoáy năng lượng? Vậy đơn giản liền là đâm đầu vào chỗ chết. Đừng nói mình hiện tại năng lực chỉ còn lại 3 phần, liền là trạng thái tốt nhất lúc cũng vẫn như cũ không có khả năng thu nhận như vậy năng lượng khổng lồ. Vòng xoáy lưu động tính quá mạnh, kia vượt qua tốc độ ánh sáng xoay tròn, chỉ cần mình nỗ lực thu nhận, tất nhiên sẽ dẫn đến cùng tất cả vòng xoáy năng lượng đối kháng. Không chết còn chờ cái gì? Liền bên ngoài những cái kia nhìn như yên bình áp xúc năng lượng cũng không thể thu nhận. Đừng nói là vòng xoáy, ngay tại Thiên Ngân tay chân luống cuống thời điểm, hắn vị trí vòng xoáy bất thình lình cùng khác một cái vòng xoáy đụng vào nhau. Hai cái vòng xoáy xoay tròn phương hướng là giống nhau, không có năng lượng đụng nhau phát sinh. Hai cái vòng xoáy vậy mà dung hợp thành một thể, dùng nguyên bản cao 3 thước, đường kính lớn nhất cũng kém không nhiều 3 mét vòng xoáy vậy mà làm lớn ra tiếp cận 1 lần. Ngay cả trung ương khối này khu vực chân không cũng theo đó làm lớn ra một số. Dùng Thiên Ngân có càng nhiều phạm vi hoạt động, là đáng quý nhất chính là tại hai cái vòng xoáy dung hợp sát na, khu vực chân không bên trong vậy mà xuất hiện một chút dị không gian năng lượng. Tại vòng xoáy dung hợp về sau, những năng lượng này nhanh chóng bị vòng xoáy hút trở về. Mặc dù Thiên Ngân phản ứng cực nhanh, nhưng hắn có khả năng bắt được năng lượng cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Dị không gian áp xúc năng lượng xác thực không phải tầm thường. Mặc dù chỉ là hút tới mèo con 2-3 con, nhưng bằng mượn này thu nhận đến một chút năng lượng, chuyển hóa về sau, vậy mà duy trì lấy Thiên Ngân Thiên Ma biến tiếp tục kiên trì. Lại đến một cái vòng xoáy a, lại có một lần đồng dạng cơ hội, hấp thụ nhiều một số năng lượng, có lẽ năng lực của ta có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất cũng khó nói. Thượng Thiên có lẽ là chiếu cố Thiên Ngân, tại hắn không ngừng cầu nguyện bên dưới, mấy phút đồng hồ sau, lại một cái vòng xoáy nhẹ nhàng tới. Cái này vòng xoáy so Thiên Ngân vị trí vòng xoáy nhỏ hơn một chút. Hơn nữa, nó xoay tròn phương hướng cùng Thiên Ngân vị trí vòng xoáy chính hảo tương phản. Thiên Ngân nhìn chằm chằm cái kia sẽ đụng nhau vòng xoáy, làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Lần này không phải lại là bình tĩnh như vậy, đường hai cái vòng xoáy đụng nhau lúc, kịch liệt chấn động dùng Thiên Ngân suýt nữa không cách nào ổn định lại thân thể của mình. Hắn giật mình nhìn thấy, hai cái vòng xoáy vậy mà tại lẫn nhau rào sát, mà xung quanh dị không gian áp xúc năng lượng tại bọn chúng rào sát quá trình bên trong vậy mà không ngừng cuốn vào trong đó, dùng hai cái vòng xoáy đều đang không ngừng mở rộng được. Khu vực chân không không tại yên bình, áp lực tăng lớn, vẩy ra năng lượng không ngừng đánh thẳng vào Thiên Ngân vòng bảo hộ. Thiên Ngân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cẩn thận hấp thu trong đó một số nhìn như nhỏ li ti năng lượng. Hắn không dám ham hố, đem năng lượng đủ giúp hắn khôi phục năng lực lúc liền đình chỉ thu nhận. Một bên chống cự lấy phẩy ra năng lượng, một bên nhanh chóng tiêu hóa hấp thu bị chính mình hấp nhập năng lượng. Thiên ma biến nguyên bản đã ảm đạm hào quang màu đỏ dần dần chuyển thịnh. Thực lực từng điểm khôi phục, một lần nữa dấy lên thiên ngân hy vọng hỏa diễm. Thiên ngân chỗ sở tại vòng xoáy dù sao so đụng vào vòng xoáy đại một chút. Tại gần 10 phút đồng hồ lẫn nhau rảo sát về sau, cái kia đụng vào vòng xoáy trọn vẹn biến mất, mà thiên ngân vị trí vòng xoáy bởi vì tại cùng đối phương chiến đấu bên trong hấp thu đại lượng. Xung quanh năng lượng lần nữa lớn mạnh, đã đạt đến cao tới 10 mét trình độ. Lợi dụng lần này cơ hội, thiên ngân năng lực trên cơ bản đã hoàn toàn khôi phục. Lại có lực lượng, hắn tâm hoạt lạc. Chính mình sở tại loại này dị không gian năng lượng vòng xoáy là không nhận xung quanh áp xúc năng lượng ảnh hưởng, nếu như có thể dựa theo chính mình tâm nguyện thôi động nó tiến tới, kia chẳng phải có thể rời khỏi cái này địa phương quỷ quái a? Nhưng là, hiện tại chính mình nên như thế nào thôi động nó? Vòng xoáy so trước kia biến được lớn hơn, lấy năng lực của mình bây giờ, chỉ sợ muốn lao ra cũng không thể, có khả năng bằng vào địa phương, chỉ có ma thần kiếm cùng tinh thạch phản xạ siêu cường công kích năng lực. Thế nhưng là, một kiếm chém ra đi, có lẽ sẽ đem vòng xoáy hủy diệt, có lẽ sẽ suy yếu vòng xoáy, lại không cách nào khiến cho nó dựa theo chính mình kỳ vọng phương hướng rời khỏi. Bởi vì đã tạm thời không có sinh mệnh nguy cơ. Thiên ngân dần dần xa vào trong trầm tư, hắn vị trí vòng xoáy thỉnh thoảng sẽ cùng một số vòng xoáy đụng nhau, nhưng lại tịnh không tiếp tục xuất hiện rào sát hoặc là dung hợp tình huống, mà là vừa chạm vào liền trượt ra. Tại này mấy lần cơ hội bên trong, thiên ngân thừa cơ lại đã hấp thu không ít năng lượng, chẳng những duy trì lấy thiên ma biến, hơn nữa cũng dùng tự thân năng lực có gia tăng. Tiếp cận một giờ suy nghĩ, thiên ngân theo tự thân nhớ tới, hiện tại có đồ vật gì có thể đến giúp chính mình đâu. Cuối cùng tại, ánh mắt của hắn đáp xuống trên chân cặp kia cũng không thu hút ma thần ngoa bên trên. Đúng a, ma thần thuẫn có thể sinh ra cường đại phòng ngự, ma thần khôi có thể dùng thân thể của mình hư hóa đối kháng vật lý công kích. Ma thần kiếm có thể sinh ra cường đại lực công kích. Như vậy, ma thần ngoa đâu? Loại trừ bởi vì bốn kiện ma thần vật phẩm tăng lên chỉnh thể năng lực bên ngoài, nó cũng hẳn là có chút đặc thù công hiệu đi. Mang ở trên chân hẳn là gia tốc. Nhưng gia tốc đối với tiền sử tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật đứng đầu địa ma thần thì có ích lợi gì đâu? Tốc độ ánh sáng với hắn mà nói quá đơn giản, cho nên nếu như ma thần ngoa có được chính là gia tốc đặc tính, như vậy nhất định không phải tại chính không gian. Nghĩ tới đây, thiên ngân đem thiên ma biến năng lực hướng dưới chân chuyển đi. Hắc sắc quang mang theo ma thần ngoa bên trong hướng bốn phía lan tràn. Từng đảo kim sắc đường vân hiển hiện, thiên ngân bất thình lình cảm giác được rõ ràng. Tại ma thần ngoa bên dưới, hình như có một cỗ năng lượng ngay tại ngo ngoe muốn động. Tựa như rocket sao sao đủ, tùy thời đều có thể sao sao ra năng lượng khổng lồ. Gia tốc, chân chính gia tốc là tại dị không gian. Nếu như mình thoát ly hiện tại cái này vòng xoáy, nó có thể hay không kéo lấy chính mình gia tốc lao ra đâu. Màu đen vũ khí tại dưới chân ngưng kết, trận trận dị dạng không ngừng truyền đến. Thiên ngân hai mắt toát ra một tia hàn quang. Thử một chút đi, nếu như không thành công, vậy liền lại tìm một cái vòng xoáy. Lần tiếp theo, gặp lại vòng xoáy lúc, mình đã không cần liều mạng. Ma thần ngoa đặc tính tự nhiên có thể thôi động chính mình lấy tốc độ nhanh hơn tiến vào vòng xoáy. Chỗ giữa, tiêu hao liền sẽ đối lập ít hơn nhiều. Nghĩ tới đây, thiên ngân hai mắt đồng thời biến thành hồng sắc, yêu dị hồng sắc, thiên ma biến toàn bộ năng lực tăng lên tới cực hạn. Hai tay nắm ma thần kiếm giơ cao khỏi đầu. Ma thần trảm, 95 cấp đè thêm lui sau ma thần trảm là cái dạng gì? Kia là một đạo tơ máu, huyết sắc hồng tuyến, nguyên bản xoay tròn lấy năng lượng vòng xoáy vậy mà đột nhiên ngừng lại. Ma thần kiếm tại bổ ra một khắc này, thân kiếm hồng quang biến thành nhàn nhạt lam sắc. Tập hợp thiên ngân toàn bộ năng lực, một kiếm này hầu như có khai thiên tích địa năng lực. Năng lượng vòng xoáy bất động dùng thiên ngân hơi kinh ngạc. Nhìn xem kia bất động vòng xoáy không khỏi nhíu nhíu mày. Đang lúc hắn không biết điều này đại biểu lấy lúc nào. Kịch liệt bạo tạc sinh ra. Tất cả vòng xoáy như là tạc đạn một loại dẫn bạo. Không có oanh minh tiếng vang, nhưng mang đến chấn động lực lại dùng xung quanh dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực kịch liệt. Bốc lên tới, trong khoảnh khắc, trong lĩnh vực năng lượng lại bị nổ ra một mảnh đường kính 100 mét không gian. Càng thêm kỳ dị là, một mực ở vào năng lượng vòng xoáy trung ương nhất thiên ngân cũng không có bởi vì bạo tạc lực mà chịu ảnh hưởng. Bạo tạc một sinh ra lúc hắn liền kịp phản ứng, nhanh chóng hấp thu bộ phận bạo tạc bên trong sinh ra tiểu hình dị không gian áp xúc năng lượng. Ý niệm chuyển hướng dưới chân, hai cánh tại trong chân không phát huy ra tác dụng, bỗng nhiên vỗ, lại thêm ma thần ngoa trong nháy mắt hướng về phía sau sao sao hồng quang. Như là như đạn pháo vượt ngang 100 mét khoảng cách, trực tiếp chứa vào dị không gian năng lượng trong nước xoáy. Tại đụng vào phía trước, ma thần trảm lại một lần xuất hiện, bởi vì toàn lực phát ra công kích, trọn vẹn bổ ra một đầu dài ngàn mét hành lang. Trong nháy mắt bên trong, hắn đã xuyên qua kia ngàn mét khoảng cách, dị không gian áp xúc năng lượng lần nữa bao khỏa thiên ngân thân thể. Hắn nguyên bản trong nháy mắt đạt tới siêu quang tốc độ phi hành tức khắc tụ tập hạ xuống. Chỉ là, lần này sền sệt dị không gian áp xúc năng lượng nhưng không có trọn vẹn ngăn cản lại hắn. Nương tựa theo ma thần ngoa biên độ tăng trưởng sau phun ra năng lượng, thân thể của hắn bị kéo nhanh chóng tiến lên. Siêu quang tốc là không được, nhưng cũng miễn cưỡng đạt đến tiếp cận á quang nhanh mức độ. Phát hiện này làm thiên ngân vui mừng quá đỗi. Hắn biết mình thành công. Dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực không có khả năng là vô cùng lớn. Tinh hệ bạo phát năng lượng vòng xoáy chỗ giữa dù sao chỉ là chỗ giữa. Nó luôn có nhất định diện tích. Bằng vào chính mình tốc độ bây giờ, phi hành một đoạn thời gian, tất nhiên có thể theo này phiến kinh khủng lĩnh vực bên trong lao ra đi. Một bên tiếp tục lợi dụng khí thế lao tới trước bay về phía trước được. Một bên hấp thu vừa rồi thôn phệ vào thể nội dị không gian áp xúc năng lượng. Mặc dù cái hấp thu một phần nhỏ bạo tạc bên trong sinh ra năng lượng, nhưng lĩnh vực này bên trong năng lượng mật độ quá lớn. Chỉ là điểm này, liền đủ duy trì hắn tiếp tục phi hành một đoạn thời gian. Ma thần ngoa thật sự là đồ tốt. Thiên ngân đại khái đoán chừng một chút. Nếu như lợi dụng ma thần ngoa gia tốc đặc tính, lại thêm năng lực của mình, hầu như có thể đạt tới thân hình tại mắt trần không cách nào nhìn thấy tốc độ di chuyển bên trong. Một cái lắc thân liền có thể tiến vào dị không gian, còn sẽ không hao phí chính mình quá nhiều năng lực. Sau này, dị không gian cùng chính không gian đối với mình tới nói đã không có gì khác nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng lại gặp được dạng này áp xúc năng lượng lĩnh vực mới tốt một tiểu lâu. Là muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.